Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 188, mời. Lăng tiên sinh, ta thật biết rõ sai. Người có thể hay không lại cho ta một lần liền sẽ. Ta về sau tuyệt sẽ không tái phạm giống nhau sai lầm. Trương Trạch Khải khẩn cầu nói. Tuy nhiên hắn uy hiếp Đường Thi Vận. Nếu như Đường Thi Vận không theo, liền muốn liên hợp những công ty khác phong sát nàng. Nhưng đây chẳng qua là trên miệng uy hiếp. Hắn tuyệt sẽ không làm. Hắn là thương nhân xem trọng là lợi ích. Đường Thi Vận mới xuất đạo hơn một tháng, đã vang dội trong nước, trở thành vạn chúng chú mục ca sĩ. Chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, sau này Đường Thi Vận chẳng khác gì là đài máy in tiền. Thân là Ngân Tinh Ngu Nhạc cổ đông, hắn chỉ cần ngồi trong nhà kiếm tiền. Cho nên, cái này loại tự đoạn tài đường sự tình hắn tuyệt sẽ không đi làm. Ngươi lúc đầu có cơ hội cực tốt, là chính ngươi lãng phí. Điều kiện của ta đã mở ra, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, đồng ý hay là không đồng ý. Trương Trạch Khải khó xử nói, Lăng tiên sinh, chuyện này ta không làm chủ được. Ta là Ngân Tinh Ngu Nhạc cổ đông không sai, nhưng công ty không thuộc quyền quản lý của ta. Hơn nữa cổ phần của ta chỉ chiếm 30%, trừ phi còn lại cổ đông toàn bộ đồng ý. Nếu không ta không có quyền lợi hủy bỏ Ngân Tinh Ngu Nhạc cùng Đường tiểu thư hợp đồng. Đó là chuyện của ngươi, ta mặc kệ. Nói xong, Lăng Trần mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh, chủ tịch hội đồng quản trị. Thời gian không còn sớm, chúng ta là không phải nên trở về quán rượu. Nam Vinh Uyển Thanh điểm điểm đầu. Thiến Thiến, cảm ơn ngươi hôm nay khoản đãi. Về sau có cơ hội lại tụ họp. Chỉ chốc lát sau, tiếp vào thông báo Trung Vĩ mang người chạy đến, đẩy xe lăn đi ra ngoài. Nhà đầu, chúng ta cũng đi thôi. Đường Thi Vận nhu thuận lên tiếng, theo sát ở Lăng Trần sau lưng. Nhìn thấy bọn hắn muốn rời khỏi, Trương Trạch Khải lập tức nhẹ nhàng thở ra, coi là Lăng Trần không định lại truy cứu Đường Thi Vận sự tình. Nhưng lúc này, đi tới cửa Lăng Trần đột nhiên trở lại đầu, hơi dương môi nói, Trương Tổng, ngày mai khoảng giờ này, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Ánh mắt đưa bọn hắn sau khi đi, Trương Trạch Khải sững sờ đứng tại nguyên ngẩn người. Lăng Trần câu nói kia để hắn buông xuống tâm lần nữa để bắt đầu. Đại ca, cái kia Lăng Trần đến cùng cái gì lai lịch, ngay cả Lưu cục trưởng đều giúp hắn. Trương Thiến Thiến nghi hoặc không hiểu mà hỏi. Ta nào biết rõ, Trương Trạch Khải liên tục kêu khổ. Nếu là biết rõ Lăng Trần thân phận, hắn ngược lại không có như vậy bất an. Trương gia nhân mạch rộng như vậy, hắn có thể sai người đi cầu tình. Nhưng vấn đề là không biết rõ Lăng Trần bối cảnh, để hắn không có chỗ xuống tay. Kinh thành nhiều như vậy đại gia tộc, từng cái bối cảnh thâm hậu, thường thường cái này loại không báo nhà cửa người đáng sợ nhất. Đã hắn là có bối cảnh người, tại sao phải khuất tại Hồng Vũ tập đoàn làm nho nhỏ bảo an ta? Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Khải giọng điệu cứng rắn lối ra, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói, Thiến Thiến, người không phải cùng Nam Vinh tiểu thư rất muốn tốt à? Người giúp ta đi hỏi một chút, Lăng Trần dưới tay của nàng làm việc, nói không chừng nàng biết rõ Lăng Trần thân phận. Dừng một chút, hắn lại nói, đợi chút nữa ta cho cha gọi điện thoại, để hắn liên hệ Lưu cục trưởng, nhìn xem có thể hay không hỏi xuất cái gì tới. Trong lúc nhất thời, Trương Gia lâm vào đối với Lăng Trần thân phận suy đoán cùng e ngại bên trong. Rời đi Trương Gia, Nam Vinh Uyển Thanh khách khí nói, Đường tiểu thư, người muốn đi đâu, ta đưa ngươi. Không cần, ta có xe chuyên dùng đưa đón, cảm ơn ngươi hảo ý. Dứt lời, Đường Thi Vận rất tự nhiên ôm Lăng Trần cánh tay, cử chỉ thân mật, ngọt ngọt cười, không coi ai ra gì nói. Lăng ca ca, hai ngày nữa là ta buổi hòa nhạc, người phải tới thăm sao? Người cũng không phải không biết, ta hiện tại có công tác, nếu như thời gian cho phép, ta nhất định đi. Nghe nói như thế, Đường Thi Vận nhãn châu chuyển động, sau đó đem ánh mắt rảo hoạt nhìn về phía Nam Vinh Uyển Thanh. góc môi mang theo mỉm cười, chờ đợi nói, Nam Vinh tiểu thư, ta có thể mời ngươi xem ta buổi hòa nhạc sao? Nam Vinh Uyển Thanh mắt nhìn Lăng Trần, đôi mắt đẹp bên trong ngậm lấy vẻ kinh ngạc, nàng làm sao không biết, Đường Thi Vận mời nàng tham gia buổi hòa nhạc mục đích thực sự. Nhưng thật ra là vì Lăng Trần, vừa rồi nàng vẫn cho là, Lăng Trần là ở Trương gia ngẫu nhiên gặp Đường Thi Vận. Biết được nàng tao ngộ về sau, xuất phát từ lòng căm phẫn mới giúp bận bịu thay nàng xuất đầu. Nhưng hiện tại xem ra, giống như cũng không phải là như thế. Hai cái cương tướng biết người, không có khả năng làm xuất cái này loại thân mật cử động. Hơn nữa còn hô xuất Lăng ca ca dạng này thân mật xưng hô. Hơn nữa, nhìn Đường Thi Vận động tác, giống như đã tập mãi thành thói quen. Không chỉ có như thế, Lăng Trần luôn luôn rất tùy ý đối với Đường Thi Vận dùng nha đầu tương xứng. Ánh mắt bên trong tràn đầy cưng chiều. Thông qua loại dấu hiệu, bọn hắn khẳng định rất sớm đã quen biết. Tuy nhiên không biết rõ hai người bọn họ cụ thể quan hệ. Nhưng là, nhìn thấy bọn hắn thân mật cử động, trong lòng của nàng vẫn còn có chút không thoải mái. Đầu tiên là một cái Trúc Tiểu Trúc, hiện tại lại bốc lên xuất một cái Đường Thi Vận. Người nam này người đến cùng có cái gì mị lực, có thể hấp dẫn nhiều như vậy nữ nhân. Hơn nữa cả đám đều như thế ưu tú. Nam Vinh tiểu thư, Đường Thi Vận gặp Nam Vinh Uyển Thanh chậm chạp không có phản ứng. Nếu là lần nữa lên tiếng, Đường tiểu thư thịnh tình mời, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nam Vinh Uyển Thanh lấy lại tinh thần, mỉm cười ứng thừa xuống tới. A, Đường Thi Vận hưng phấn hướng Lăng Trần dựng lên thủ thế. Khuôn mặt nhỏ đều nhanh cười thành một đóa hoa. Lăng ca ca, vậy ta đi về trước. Có rảnh nhớ kỹ liên hệ. Khác lại như lần trước, hơn một tháng đều không có tin tức. Tốt. Lăng Trần cười điểm đầu, thuận tay giúp Đường Thi Vận kéo ra xe Mercedes xe cửa. Căn dặn nói, trên đường chú ý an toàn. Thẳng đến cái kia chiếc xe Mercedes chậm rãi chạy nhanh xuất Trương ra. Lăng Trần mới thu hồi ánh mắt, chuyển qua đầu, chỉ gặp Trung Vĩ một đoàn người ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú lên mình. Ánh mắt bên trong còn mang theo một tia mập mờ. Lương Triệu Huy vụng trộm giơ ngón tay cái lên, hướng hắn chớp mắt vài cái. Ý tứ không cần nói cũng biết. Lăng Trần bất đắc dĩ lung lay đầu. Bọn gia hỏa này khẳng định hiểu lầm hắn cùng Đường Thi Vận ở giữa thuần khiết hữu nghị. Bất quá hắn cũng lười giải thích. Do dự một chút, hắn khóe mắt liếc qua quét mắt trước người Nam Vinh Uyển Thanh. Gặp nàng mặt không biểu tình, một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Nhịn không được nói, Thi Vận trước kia ở tại LC khu là ta hàng xóm. Ta một mực xem nàng như muội chiếu cố. Nếu là có người khi dễ nàng, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Vừa rồi phát sinh sự tình hy vọng ngươi chớ để ý. Ta không phải hữu tâm muốn phá hư ngươi cùng Trương gia quan hệ. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói. Ngươi cũng đã nói. Ngươi là lấy tư nhân thân phận tại xử lý Đường tiểu thư sự tình. Không có quan hệ gì với ta. Không cần đến cùng ta giải thích. Trung Vĩ, chúng ta trở về đi. Vâng. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngồi trở lại trên xe, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy ngoài cửa sổ xe Lăng Trần. Tâm lý không thư sướng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Góc môi không tự chủ dương bắt đầu. Lăng Trần căn bản không cần thiết cùng mình giải thích, nhưng hắn vẫn là giải thích. Khó nói hắn rất để ý nghĩ của mình nghĩ tới đây. Nàng trước mấy ngày chịu oán khí lập tức bình phục một số. Trở lại tửu điếm. Đã sắp 10 giờ, đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa trở về phòng. Lăng Trần đang muốn trở về phòng. Lúc này, điện thoại di động trong túi tiếng chuông đột nhiên vang lên bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,